Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 721. Ẩn giấu tình cảnh trò chơi. Kamikawa săn một cái tay cho nàng thu dọn trên vai áo khoác. Quan sát vẻ mặt của nàng. Hỏi, sợ sao? Sonoko lắc đầu, nàng ngột ngạt miệng, có chút ủ rũ. A San, người nói chúng ta đúng hay không bị cái gì nguyền rủa? Kamikawa San không giấu vết nhìn Conan một chút. Đại khái là tử thần nguyền rủa đi. Chấm ngoặc kép, cũng còn tốt Conan không nghe Kamikawa San, bằng không không chắc đến nhảy lên đến đánh hắn. Noe âm thanh vẫn còn tiếp tục. Những quy tắc này trong game ở ngoài đồng thời phát hình, làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Làm hết thảy mọi người bị knock out thời điểm, ta sẽ phóng thích đặc thù sóng điện từ, phá hoại các ngươi não bộ. Nói cách khác, đây là một hồi lấy Nhật Bản một lần nữa đã tới làm tiền đặt cuộc thắng thua. Đứng ở cửa phòng điều khiển cửa Amuro Turu nắm quả đấm của chính mình, chặt chẽ áp chế muốn dâng trào ra tâm tình. Tuy rằng Nhật Bản những này tương lai không thế nào khiến người ta thỏa mãn, nhưng cũng không phải do một cái trí tuệ nhân tạo đến phán xét. Nó lại có tư cách gì quyết định những người này sinh tử? Nhật Bản một lần nữa tới là có ý gì? Kudo Yusaku vấn đề, dơ bẩn chính trị gia nhi tử chỉ sẽ trở thành dơ bẩn chính trị gia. Đầy đầu chỉ muốn kiếm tiền bác sĩ nhi tử cuối cùng vẫn là sẽ biến thành loại kia bác sĩ. Muốn nhường Nhật Bản biến tốt, nhất định phải đem loại này liên hệ một lần thanh trừ sạch sẽ mới được. Nghe nói như thế Conan liếc nhìn Haibara. Lời này cùng Haibara ở bên ngoài cũng thật là tương tự cực kỳ. Nhìn ta làm gì? Haibara cau mày. Chẳng qua là cảm thấy Nhật Bản nếu không thay đổi, chuyện như vậy còn có thể càng ngày càng nhiều. Chấm ngoặc kép, có ý nghĩ như vậy không phải Noe ác một cái. Chỉ là Noe Ark vừa vặn có năng lực này thôi. Một cái quốc gia, một cái xã hội, biết rõ tai hại nhưng không tìm kiếm thay đổi, chỉ có thể mãn tính tử vong. Haibara ánh mắt đảo qua những đứa bé này, ánh mắt yên tĩnh, nếu như lần này nguy cơ có thể qua đi, những này Nhật Bản tương lai có lẽ sẽ có một chút thay đổi đi. Chấm ngoặc kép, tuy rằng không thể thay đổi quá nhiều, nhưng chỉ là bọn hắn sẽ biết. Tử vong là một chuyện rất dễ dàng. Có lẽ vậy, chấm ngoặc kép, không muốn lại náo loạn. Mori Kogoro tiếng gầm gừ vang vọng ở trong phòng điều khiển. Người có tư cách gì đùa bỡn người khác sinh mệnh? Đối với một cái cha già mà nói, hắn lưu ý sự tình không nhiều. Nhưng con gái không nghi ngờ chút nào là hắn coi như hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ. Amuro Turu cũng rất muốn rít gào, cũng rất muốn đem ngột ngạt tâm tình phát tiết đi ra. Nếu như Noe Ark có thực thể, hắn đại khái sẽ gắt gao mang theo cổ áo của nó, nhường hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là sinh mệnh vẻ đẹp. Nhưng hắn không phải một cái dễ dàng bị tâm tình điều khiển người. Hắn đi lên trước, hỏi dò Agasa Hiroshi, khoang trò chơi nguồn điện đóng sẽ như thế nào? Ngoặc kép, không nên nghĩ. Một khi các ngươi mạnh mẽ đóng nguồn điện, bọn họ liền sẽ không về được nữa. Noe trước tiên trả lời vấn đề của hắn. Agasa Hiroshi nhanh chóng kiểm tra khoang trò chơi xác nhận tình huống. Nhìn trên màn ảnh nội dung, hắn thái dương lưu lại mồ hôi lạnh mồ hôi. Xác thực, ở khoang kén trò chơi bên trong cất giữ tương đối lớn nguồn năng lượng. Cái này năng lượng nhiều đến đủ để phá hoại 50 người đại não. Amuro Turu chặt chẽ cắn răng hàm. Đáng ghét. Kudo Yusaku nghiêng người nhìn hắn. Tuy rằng chưa từng thấy, nhưng chỉ là lập tức, hắn liền đem mặt cùng người khớp lên. Da đen tóc vàng. Công an linh tổ. Xem ra tiến vào trong game, có người đối với hắn rất trọng yếu a. Kudo Yusaku nhìn về phía màn hình. Trên màn ảnh biểu hiện khoang trò chơi bên trong đám con nít ngủ say hình ảnh. Hắn tin tưởng con trai của chính mình, cũng tin tưởng các bạn của hắn. Được rồi, hiện tại bắt đầu lựa chọn muốn đi vào trò chơi đi. Tình cảnh trò chơi bên trong 5 cái con đường phân biệt thể hiện ra tình cảnh trò chơi. Pirates of the Caribbean, đua xe ô tô, cổ sàn đấu La Mã, Solomon Bảo tàng, 19 thế kỷ London. Kamikawa-san cảm thấy những này trò chơi đã vượt qua những này người bạn nhỏ phạm vi năng lực. Mặc dù là nhường người lớn đến đều không nhất định có thể qua cửa. Có điều trận này trò chơi bản thân ý nghĩa cũng không ở qua cửa. Vì lẽ đó cũng là không đáng kể. Mười mấy tiểu hài tử phần lớn đều rơi vào khủng hoảng tâm tình bên trong. Kamikawa-san mấy người không động tĩnh gì. Chỉ có Ran lên tiếng an ủi mọi người. Mọi người lên tinh thần đến. Không thể ở trước khi phân thắng thua liền chịu thua. Conan lên tiếng đáp lời. Chúng ta chỉ cần có một người đến điểm cuối coi như thắng. Mọi người nhanh bắt đầu lựa chọn có thể tồn tại sân khấu đi. Hai người bọn họ quả thật làm cho những đứa bé này một lần nữa lên tinh thần. Tham gia trò chơi còn có mấy cái đại ca ca đại tỷ tỷ đây. Bọn họ tóm lại là có hy vọng trở lại. 50 cái nhân viên tham dự. Không một hồi liền dồn dập biến mất ở mấy cái giao lộ. Kamikawa-san không nhúc nhích. Hắn một hồi nhìn cái này lối vào. Vào miệng. Một hồi nhìn cái kia lối vào. Vào miệng. Tựa hồ còn đang do dự không quyết. Haibara, Sonoko, còn có Hoshino đều đứng ở bên cạnh hắn. Rõ ràng là muốn cùng Kamikawa đồng thời. Conan mang theo Ayumi đứng ở London cái kia lối vào. Vào miệng, trước, quay đầu lại xem còn ở xoắn suýt đi nơi nào Kamikawa-san. Kamikawa Kaka chúng ta cùng đi London đi. Không chỉ là bởi vì cái kia vụ án giết người manh mối. Cũng là bởi vì cái này thế kỷ London là hôm sinh hoạt địa phương. Nếu như Kamikawa-san bọn họ đều ở đây. Như vậy bọn họ sống đến cuối cùng tỷ lệ đề cao thật lớn. Kamikawa-san từ chối Conan mời. London bên kia có các ngươi nên được rồi. Ta muốn đi những nơi khác nhìn. Được rồi. Kamikawa-san không đi. Conan cũng không bắt buộc. Kamikawa-san cái tên này khẳng định là có thể sống đến cuối cùng. Người chơi khác âm thanh toàn bộ biến mất. Kamikawa-san vẫn không có nhúc nhích. Sonoko nghi hoặc. A-san, chúng ta tiến vào cái nào nha? Kamikawa-san không lên tiếng. Đưa tay xoa một hồi đầu của nàng. Ngủ một giấc đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ là tốt rồi. Sonoko sững sờ. Lập tức một luồng cơn buồn ngủ bao phủ tới. Bóng người của nàng biến mất ở trong game. 5 con đường dồn dập biến mất. Xuất hiện ở 3 người trước mặt chính là một cái hoàn toàn khác nhau đường. Đây là Noe Ark bóng người đột nhiên xuất hiện ở mọi người xung quanh. Nhìn hắn cái kia cùng Hiroki giống như đúc khuôn mặt. Thật giống như Hiroki vẫn như cũ còn sống sót như thế. Đây là chúng ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Có một cái điểm đỏ biến mất rồi. Phòng điều khiển nhân viên lo lắng hô. Đại diện cho 50 cái sinh mệnh điểm đỏ. Ở mọi người vừa bước vào trò chơi khu vực thời điểm biến mất rồi một cái. Này không thể không nói là một cái tin dữ. Đại diện cho trò chơi thiết trí đã hoàn toàn thoát ly bọn họ trước kia thiết trí. Chúng ta có thể nhìn thấy trong game cảnh tượng sao? Agasa Hiroshi nhanh chóng điều khiển. Nỗ lực thu được trong game tình huống. Nhưng rất đáng tiếc, nguyên bản thiết trí thu lại công năng bị phá hỏng. Hiện tại chỉ có thể nghe được âm thanh. Không được, chỉ có thể nghe được âm thanh. Có thể liên thông Kamikawa sao? Amuro Turu duy trì bình tĩnh. Hiện nay, liên thông Kamikawa cùng Hoshino không thể nghi ngờ là ưu tiên cấp cao nhất. Thân là linh tổ người. Bọn họ chắc chắn gánh vác lên tham dự trò chơi tất cả mọi người vận mệnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.